Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 398, chương 397, Tà đạo luyện đan sư. Đi tới chủ phong, nhìn thấy già nhưng vẫn tráng kiện Ngọc Đỉnh chân nhân, Trần Trầm thần tình liền giật mình. Không thể không nói, Ngọc Đỉnh chân nhân vẫn là thật đẹp trai, nhất là gương mặt kia cùng hai mươi mấy tuổi thanh niên không khác. Đáng tiếc phối hợp cái kia mái đầu bạc trắng có vẻ hơi không chủ lưu. Ngọc Đỉnh chân nhân nhìn thấy Vô Niệm tiên tử nguyên thần, cau mày, ánh mắt bên trong mơ hồ có hỏa quang chớp động. Qua lâu, hắn đột nhiên cùng bên cạnh ghế ngồi chuôi nắm. Một tiếng vang giòn, cái kia ghế ngồi chuôi nắm lại bị hắn tại chỗ chụp thành bột mịn. Thanh Mộc, ai làm? Ngươi nói cho ta một chút rõ ràng. Ta Ngọc Đỉnh tông người, không thể vô duyên vô cớ chịu bắt nạt. Thanh Mộc nghe vậy một năm một mười đem đoạn thời gian trước phát sinh sự tình nói ra, bao gồm Xích Ma Tông cùng Linh Lung Thần Kim sự tình. Tông chủ, cái kia nhị ma tôn con trai là chúng ta tiện tay giết, sẽ có hay không có phiền toái? Nói xong tình hình cụ thể và tỉ mỉ phía sau, Thanh Mộc nhỏ giọng hỏi. Phiền toái sẽ có a, bất quá các ngươi giết đến tốt. Xích Ma Tông nhị ma tôn, cái gì đồ vật cũng dám đụng đến ta người, thật sự là không biết sống chết. Ngọc Đỉnh chân nhân dứt lời lại là vỗ tay một cái, ghế ngồi một bên khác lan can cũng biến thành bột mịn. Trần Trầm thấy vậy khóe mắt hơi hơi co quắp phía dưới. Cái này Ngọc Đỉnh chân nhân tuy là xưng hào nghiêm túc người, nhưng cảm giác không phải cái gì tốt tính tình bộ dáng a. Sư tổ, sư phụ ta cái này, sư phụ ngươi loại trừ dưỡng thần liên hoặc là cao cấp hơn bảo vật, không còn cách nào khác. Chuyện này ta sẽ lưu ý, ngươi yên tâm, sư phụ ngươi tuyệt đối không chết được, cùng lắm thì ta nghĩ điểm khác biện pháp cho hắn kéo dài tính mạng. Ngọc Đỉnh chân nhân liếc mắt nhìn Vô Niệm tiên tử nguyên thần, ngữ tốc 10 điểm nhanh, một bộ chỉ cần hắn chịu trả giá đắt liền có thể cứu Vô Niệm tiên tử bộ dáng. Thanh Mộc đạt được tông chủ bảo đảm, sắc mặt lập tức hòa hoãn không ít. Lúc này Ngọc Đỉnh chân nhân nhìn về phía Trần Trầm, thản nhiên nói: Trần Trầm, ta nghe nói ngươi có vạn hóa thần kim. Thanh Mộc nghe vậy vừa mới buông xuống tâm lại lập tức nâng lên cổ họng. Vạn hóa thần kim giá trị không thua Linh Lung thần kim. Nếu là tông chủ động ý đồ xấu, hắn không dám tưởng tượng loại kia hậu quả. Trần Trầm bất đắc dĩ đem vạn hóa thần phong lấy ra, cười nói: Ta thật có vạn hóa thần kim, cho ta mượn nhìn một chút. Ngọc Đỉnh chân nhân khẽ vươn tay, trực tiếp nói. Trần Trầm sờ lên mũi, thôi động vạn hóa thần phong đưa đến Ngọc Đỉnh chân nhân trước mặt. Ngọc Đỉnh chân nhân tiếp nhận xem xét, lông mày lập tức nhíu lại, là uế vật ăn mòn. Đúng, một đầu chân linh hậu duệ động thủ. Đáng tiếc, nhưng ngươi còn trẻ, không cần phải gấp, ngươi pháp bảo này tiềm lực rất lớn, về sau tìm tới cái khác tốt vật liệu luyện khí, có thể trùng luyện. Bất quá ta đề nghị ngươi tốt nhất chính mình tự học luyện khí. Loại bảo vật này giao cho những người khác luyện chế cuối cùng rất khó để người yên tâm. Tất nhiên, ngươi nếu là không có gì gánh nặng trong lòng lời nói, có thể bắt hai cái luyện khí đại sư, ta cho ngươi chút độc đan, ngươi trước đút cho bọn hắn, tiếp đó một người phụ trách luyện chế, một người phụ trách giám sát. Hẳn là cũng có thể bảo đảm không có sơ hở nào. Ngọc Đỉnh chân nhân vuốt ve vạn hóa thần phong, nghiêm trang nói ra. Trần Trầm nghe vậy sắc mặt vừa đen. Cái này Ngọc Đỉnh chân nhân tuy là thoạt nhìn có chút anh tuấn nho nhã, nhưng dường như không phải cái lịch sự người. Liền hắn vừa mới nói những lời này, như người lời nói sao? Bắt luyện khí đại sư còn chưa tính, còn muốn bắt hai cái. Tâm tư này không khỏi cũng quá kín đáo. người này ngược lại là cùng Ngọc Quỳnh có chút tưởng tượng. Chỉ bất quá Ngọc Quỳnh mặt ngoài còn muốn cố làm ra vẻ muốn điểm mặt mũi, nhưng cái này Ngọc Đỉnh chân nhân liền là bụng dạ thẳng thắn, không cố kỵ chút nào. Tông chủ, ngươi nói đùa. Trần Trầm chất phác phải cười cười. Ai nói đùa với ngươi? Ta nói thật, tốt, vạn hóa thần kim ta cũng kiến thức qua. Nếu là, quên đi, cầm đi đi. Ngọc Đỉnh chân nhân phất phất tay. Vạn hóa thần phong lại về tới Trần Trầm trong tay. Trần Trầm trong nội tâm im lặng. Ngay tại vừa mới, hắn đều đã làm tốt mất đi vạn hóa thần phong chuẩn bị tâm tư. Không nghĩ tới cái này Ngọc Đỉnh chân nhân vậy mà thật chỉ là mượn đi qua nhìn nhìn. Tiếp đó, chúng ta lại nói một câu xích ma. Ngọc Đỉnh chân nhân nói đến đây, im bặt mà dừng, sắc mặt trở nên rất có vài phần cổ quái. Sau đó đối Trần Trầm hai người nói, tính toán, các ngươi đi với ta một chuyến đi. Dứt lời cũng mặc kệ Trần Trầm cùng Thanh Mộc có đồng ý hay không, vẩy vẩy tay áo liền lôi cuốn lấy hai người bay khỏi chủ phong. Sau một lát, ba người đi tới cửa sơn môn. Cửa sơn môn thủ vệ đệ tử nhìn thấy tông chủ phủ xuống, từng tái khom mình hành lễ. Nhưng mà đúng vào lúc này, xa xa có một đạo lưu quang bay tới. Ngay sau đó một tên toàn thân áo đen, khuôn mặt dữ tợn cao lớn tu sĩ xuất hiện tại Ngọc Đỉnh Tông trước sơn môn. Tu sĩ này luyện hư tu vi, mới vừa xuất hiện liền hét lớn. Ngọc Đỉnh Tông người nghe lấy, ta muốn gặp các ngươi tông chủ. Đúng là ta, ngươi có chuyện gì không? Ngọc Đỉnh chân nhân cười nói, biết được trước mặt chỗ không xa cái này ra nhưng vẫn tráng kiện tu sĩ liền là Ngọc Đỉnh Tông chủ. Cái kia giữ tợn xích ma tông tu sĩ giật nảy mình. Nhưng nhớ tới sau lưng mình xích ma tông, hắn đảm khí lại tăng lên chút ít, nhẹ ho hai tiếng, lấy ra một chỗ lưu ảnh thạch. Âm thanh lạnh lùng nói, Ngọc Đỉnh Tông tông chủ, ta đại biểu xích ma tông mà đến. Các ngươi trong tông môn tu sĩ giết chúng ta nhị ma tôn nhi tử. Giới hạn các ngươi trong vòng một ngày giao ra cái kia hai tên hung thủ, đồng thời bồi thường 2 vạn khối linh thạch cực phẩm. Không phải vậy ta xích ma tông tu sĩ phủ xuống, các ngươi Ngọc Đỉnh Tông đem chó gà không tha. Ngọc Đỉnh chân nhân liếc mắt nhìn cái kia lưu ảnh thạch, tiếp đó nhường ra một cái thân vị, lộ đã xuất thân phía sau Trần Trầm Thanh Mộc hai người. Liền là bọn hắn, không nghĩ tới ngươi vẫn rất thức thời. Sáng sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Cái kia xích ma tông tu sĩ nhìn thấy Trần Trầm hai người, ánh mắt đột nhiên sáng lên, đưa ra ngón tay cao giọng nói ra. Khặc khặc, Ngọc Đỉnh chân nhân đột nhiên cười quái dị hai tiếng. Thanh âm kia như là cú vỏ, để cho người ta không rét mà run. Đừng nói là cái kia xích ma tông tu sĩ, liền là Trần Trầm cũng nhịn không được rụt rụt thân thể. Không thể không nói, cái này Ngọc Đỉnh chân nhân tiếng cười phối hợp cái kia anh tuấn bề ngoài không khỏi cũng quá không hài hòa. Ngươi cười cái gì? Ta thế nhưng là xích ma tông đại ma tôn bộ hạ thứ 18 đệ tử. Cái kia xích ma tông tu sĩ không rét mà run, âm thanh mơ hồ có chút run run. Ngọc Đỉnh chân nhân quái thanh quái khí nói, ta vừa vặn đột phá thất bại, trong nội tâm uất khí khó bình, kết quả ngươi liền đưa tới cửa, ngươi nói có khéo hay không? Ta, cái kia xích ma tông tu sĩ nghe vậy tại chỗ bị dọa đến hồn phi phách tán. Hắn nhưng là tới nơi này phía dưới tối hậu thư, cái này Ngọc Đỉnh tông tông chủ vậy mà muốn ra tay với hắn. Làm sao lại có dạng này tông chủ? Có câu nói rất hay, hai quân giao chiến, còn không chém sứ đây. Huống chi, đứng tại phía sau hắn thế nhưng là phương viên mấy chục vạn dặm tối cường đại tông môn. Xích ma tông, cái này Ngọc Đỉnh tông thật không sợ đưa tới tai họa ngập đầu ư? Tiền bối, chuyện gì cũng từ từ. ngươi nếu là muốn cùng chúng ta Xích Ma Tông khai chiến, ta cũng có thể cho ngươi chuyển lời. Ngươi nói có đúng hay không? Cái kia Xích Ma Tông tu sĩ lập tức trở nên lại không dữ tợn, ngược lại có chút người vật vô hại. Ngọc Đỉnh chân nhân không nói gì, chỉ là ánh mắt chớp động phía dưới. Cái kia Xích Ma Tông tu sĩ liền toàn thân không thể động đậy, định tại chỗ, chỉ còn dư lại con mắt đang không ngừng đảo quanh. Ánh mắt bên trong có hoảng sợ, cũng có xin tha thứ. Ngọc Đỉnh chân nhân không nhìn hắn một chút, ngược lại là bình tĩnh lấy ra một tòa toàn thân đen kịt to lớn lò luyện đan, lẩm bẩm nói nhỏ: đoạn thời gian trước nghiên cứu một viên đan dược vừa vặn kém một dạng thuốc dẫn, ta nhìn ngươi rất phù hợp. Lời này một chỗ, cái kia Xích Ma Tông tu sĩ con mắt nhanh chóng chuyển động, rất rõ ràng là dọa cho phát sợ. Liền Trần Trầm cùng Thanh Mộc hai người đều sinh ra một loại kinh dị cảm giác. Sau đó chỉ thấy Ngọc Đỉnh chân nhân đối với cái kia Xích Ma Tông tu sĩ phủi tay. Qua trong giây lát, cái kia Xích Ma Tông tu sĩ nguyên thần cùng thân thể liền chia lìa ra. Đây là tà đạo công pháp. Trần Trầm trong nội tâm âm thầm khiếp sợ, vốn cho là cái này Ngọc Đỉnh chân nhân chỉ là cái phổ thông tiểu nhân vô sỉ. Giờ đây xem ra là hắn nghĩ sai, cái này nhìn bề ngoài anh tuấn tiêu sái, khí độ bất phàm Ngọc Đỉnh chân nhân dĩ nhiên là cái tà đạo luyện đan sư. Không chờ hắn theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, cái kia Xích Ma Tông tu sĩ nguyên thần cùng thân thể một trước một sau được đưa vào trong lò luyện đan. Trừ cái đó ra, Ngọc Đỉnh chân nhân còn vào bên trong tăng thêm không ít thiên tài địa bảo. Nhìn cái kia nghiêm túc bộ dáng, tựa hồ thật sự là muốn luyện đan. Hơn nữa hắn không có chút nào cấm kỵ ý tứ, ngay tại cái này Ngọc Đỉnh Tông trước sơn môn luyện lên. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?